Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, gậy ông đập lưng ông. Trong nháy mắt đó, thiên địa liền yên tĩnh trở lại. Hết thảy làm Lâm Thiên lo lắng người, cũng không khỏi thở dài một hơi. Quả nhiên, thiên đế vẫn là cái kia thiên đế. Hắn yếu hơn nữa, cũng không phải một tôn thánh nhân, có thể khiêu khích tồn tại. Mau nhìn, thiên đế thụ thương. Đúng lúc này, có người kinh hô một tiếng. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Lâm Thiên trong lòng bàn tay lại bị vẽ ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi quá sợ hãi. Thiên đế vậy mà thụ thương. Rất nhiều người sắc mặt phức tạp, trong lòng lập tức có một loại khó nói lên lời cảm xúc đang nổi lên. Phong Khải Sơn đám người thông qua thủ pháp đặc biệt tại Vạn Linh Thành bên trong xem thấy cảnh này về sau không khỏi yên lặng. Vừa rồi trận chiến kia Lâm Thiên thắng không sai, nhưng cũng đem trạng thái của hắn bây giờ cho toàn bộ hiện ra đi ra. Đường đường Vạn Linh Thiên Đế đối mặt một tôn thánh nhân lại còn bị thương. Này lúc trước mọi người nghĩ đều chuyện không dám nghĩ tới. Vạn Linh lần này thật chính là cùng đồ mạt lộ. Ha ha, Kỳ Lân thánh tộc bên trong khối kia Kỳ Lân cổ kính nhòm ngó đến một màn này, không khỏi phát ra cười lạnh. Không biết bao nhiêu người thấy cảnh này bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Đứng tại Đông Hải bên bờ Lâm Thiên đối với cái này giống như là không có chút nào phát giác, trực tiếp đem trong vết thương chảy ra tới tinh máu đỏ dịch hướng phía trên mặt biển quăng tới, sau đó kết xuất một cái huyền ảo thủ ấn, thần hồn bắt đầu câu thông hư không. Không bao lâu, vùng biển này bắt đầu quay cuồng lên. Vạn Linh Thiên Đế đang ở mở ra bảo khố. Thấy cảnh này, vô số người trong mắt lóe lên một tia ánh mắt tham lam. Oanh, tốt nửa ngày, vỗ một cái cửa lớn màu vàng óng tại trong hư không hiển hiện. Ngay tại Lâm Thiên muốn bước vào trong đó thời điểm, cười to một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Thiên đế, ngươi đã đứng ở đỉnh phong, những bảo bối này cầm lấy cũng vô dụng, không bằng liền cho chúng ta những vãn bối này, để cho chúng ta nhiều một tia chứng đạo cơ hội. Một đạo bóng xanh bạo lao đến, khí tức mạnh mẽ, mang theo cuồn cuộn thánh uy, so với lúc trước vị kia ra tay thánh nhân, khí tức còn muốn cường hoành hơn. Mấu chốt nhất là tay hắn lên kiện binh khí kia, lộ ra một sợi kinh khủng đế uy. Dù cho không phải cứu cực binh khí, cũng là một kiện ẩn chứa đế vận đế binh. Hắn nhìn cũng không có nhìn, nhất kích hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Kinh khủng thần quang chớp mắt liền đến Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên đánh ra một trường mong muốn ngăn cản, lại bị đánh lui vài trăm mét, bước chân trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu dấu vết. Ha ha, thiên đế cũng không gì hơn cái này đi. Vị này thiên linh tộc thánh nhân mỉa mai cười lớn một tiếng, sau đó quay người liền vọt vào cửa lớn màu vàng óng bên trong. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ thiên linh giới cũng không khỏi trầm mặc. Trong lòng bọn họ vị kia vô địch thiên đế lại bị một vị thánh nhân cho đánh lui, ngăn tại chính mình bảo khố bên ngoài. Động thủ, người kia thành công cũng khiến người khác động tâm. Trong lúc nhất thời, mấy đạo khí tức kinh khủng lập tức theo trong hư không tuôn ra. Bọn hắn có người quang minh chính đại nắm lấy đế binh đến đây, không làm mảy may che giấu, miệt thị Lâm Thiên ở ngay trước mặt hắn, vọt thẳng tiến vào hư không trong cửa lớn. Cũng có người khá là cẩn thận, che giấu khí tức cùng với khuôn mặt, cấp tốc cùng tại những cái kia nhân thân sau. Duy nhất ăn ý là bọn hắn tất cả mọi người đều không lựa chọn lại ra tay với Lâm Thiên, chỉ dùng xông vào bảo khố làm mục đích. Bởi vì ra tay với Lâm Thiên thực tế tràn đầy quá nhiều không ổn định nhân tố, Dù cho hắn hiện tại biểu hiện ra yếu thế, mọi người cũng đều hết sức kiêng kỵ. Dù sao, vừa rồi vị thánh nhân kia thi thể, hiện tại cũng còn tàn mát ở bên cạnh. Muốn ra tay với hắn, chỉ có loại kia có thể xưng tôn làm tổ tồn tại mới có nắm bắt. Chỉ là loại tồn tại này, từng cái đều già thành tinh, giờ phút này vẫn tại đứng ngoài quan sát, không có ý xuất thủ. Biết nơi này là Lâm Thiên địa bàn, cho dù hắn bây giờ nhìn lại đã đến sử thượng yếu nhất mức độ, cũng không dám tùy tiện đánh tới. Cái này khiến Lâm Thiên có chút thất vọng. Bất quá, hắn ban đầu cũng không có cảm thấy, chỉ là như vậy là có thể đem những cái kia cá lớn cho câu đi ra. Lắc đầu, khi nhìn đến người đi vào không sai biệt lắm về sau, Lâm Thiên cũng đi theo đạp đi vào. Một khắc này, cửa lớn màu vàng óng trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đây chính là Vạn Linh Bảo Khố a. Kính Linh, chúng ta vì cái gì không đi? Thấy cái kia biến mất cửa lớn màu vàng óng, Kỳ Lân Thánh Tộc Lão Tổ có chút hối hận. Ngươi cũng biết, đó là Vạn Linh Bảo Khố. Ngươi cảm thấy, nơi đó sẽ đơn giản sao? Kỳ Lân cổ kính Kính Linh, không khỏi cười lạnh nói. Một đám bị lợi ích che đậy con mắt heo, coi là Vạn Linh không xong rồi. Liền dương dương đắc ý, tại bên ngoài đắc ý còn chưa tính, liền hắn bảo khố cũng dám xông. Thật coi vị kia vạn cổ truyền kỳ là cái bài trí hay sao? Xem đi, những người kia sẽ không đi ra ngoài nữa. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút hối hận, không có tham dự vào Kỳ Lân Thánh Tộc Lão Tổ trong lòng lập tức run lên. Đúng a, cái kia Vạn Linh Thiên Đế bảo khố, nếu là tốt như vậy xong, chỉ sợ cũng sẽ không giữ lại đến bây giờ. Không chỉ là Kỳ Lân Thánh Tộc, chỉ cần hơi bình tĩnh một điểm người đều đoán được, khả năng này là Lâm Thiên an bài một cái bẫy. Bất quá, càng như vậy, trong lòng bọn họ cũng càng là hưng phấn. Bởi vì, cái này cũng chứng minh, vị kia vô địch cửu thiên Vạn Linh Thiên Đế là thật không xong rồi. Bằng không, dùng thực lực của hắn, lại thế nào cần phải vận dụng loại thủ đoạn này đâu. Vạn Linh a, Vạn Linh, ngươi này là chính mình tại bại lộ chính mình lực lượng không đủ a. Có cổ lão tồn tại, không khỏi cười lạnh, cảm giác mình đã không sai biệt lắm. Cha rõ ràng Lâm Thiên sâu cạn, chỉ cần hắn vừa ra tới là có thể động thủ. Giờ khắc này, có không ít cổ lão tồn tại trong bóng tối dần dần thức tỉnh, chỉ chờ Lâm Thiên đi ra. Cửa lớn màu vàng óng bên trong là một mảnh mịt mờ vụ hải. Mọi người đạp ở nơi này, căn bản là thấy không rõ bất kỳ vật gì. Bảo bối đâu? Có người mắt sáng như đuốc, xuyên thủng sương mù, thấy lại là trống rỗng màu vàng vách tường. Cũng không có như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy, bầy đầy lấy quý hiếm dị bảo, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thiên Đế, chúng ta kính ngươi, không muốn cùng ngươi động thủ, còn xin ngươi nắm bảo khố mở ra. Đến lúc đó, sau khi lấy đồ, chúng ta tự sẽ rời đi. Có người không phải do tập trung vào cuối cùng tiến đến Lâm Thiên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, sắc mặt khó coi, mong muốn bảo bối. Lâm Thiên ho khan hai tiếng, mặt tái nhợt bên trên đột ngột lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Thấy cái nụ cười này, không biết vì cái gì, trong lòng mọi người đột ngột có loại cực kỳ dự cảm bất tường. Chỉ thấy Lâm Thiên vung tay lên, sương mù bắt đầu dần dần tán đi, một giọt tinh huyết quăng vào mảnh không gian này, màu vàng vách tường lập tức bắt đầu chuyển động, từng cái hốc tối chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hết thảy quý hiếm dị bảo đều đặt ở bên trong, sáng chói chói mắt, có trong truyền thuyết có thể chế tạo đế binh thần thạch cùng tiên kim, cũng có đủ loại bọn hắn chưa từng thấy qua cổ quái đồ vật. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là ở giữa nhất tầng kia hốc tối bên trong, trưng bày cái kia cái này đến cái khác. Dù cho chết đi không biết bao nhiêu năm, khí tức nhưng như cũ khủng bố, diện mạo dữ tợn vô cùng xương đầu. Đây là đế cảnh cường giả thủ cấp. Tất cả mọi người nhìn xem này từng cái xương đầu, không phải do sắc mặt kinh dị, thần tâm đều run rẩy, nhịn không được lên tiếng kinh hô. 11 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?